Ta nhớ nhị tiểu thư họ Tống vẫn luôn dành cho ngươi chút tình ý đặc biệt mà. Tiêu Dật nhẫn nhịn nhắm mắt, rồi mở ra, ánh nhìn lập tức lạnh buốt. Các ngươi đi hay không? Không đi ta gọi Hướng Tả đến tiễn khách bây giờ. Hướng Tả là thống lĩnh thị vệ nhà Tiêu Dật, tính tình lạnh lùng cứng nhắc, chỉ nghe lệnh một mình Tiêu Dật. Triệu Cảnh Minh và Tiêu Hòa hoàn toàn không nghi ngờ, nếu Tiêu Dật gọi Hướng Tả tới, hắn sẽ không ngần ngại mà thẳng tay tống cổ bọn họ ra ngoài. Triệu Cảnh Minh liền trợn mắt giận dữ nhìn Tiêu Dật, rồi bật dậy, hậm hực nói. Tiêu Nghiễn Từ, được, ngươi rất giỏi. Không phải đi sao? Ta đi là được chứ gì? Nói thì căm phẫn, nhưng trong lòng hắn cũng rất đổi e dè. Tiêu Dật là kiểu người chẳng bao giờ để tâm đến thứ gọi là nghĩa khí huynh đệ. Hắn đã quyết thì trời cũng không đổi được. Hậm hực nói xong, Triệu Cảnh Minh quay người bước đi, giả bộ rất có khí khái, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi. Tiêu Hòa vẫn giữ nét cười như có như không, liếc nhìn biểu đệ mình, chậm rãi nói. Ai, ta còn định hôm nay ghé qua để thăm tiểu biểu chất của ta một chút. Nghiễn Từ, ngươi thực sự không ổn. Cứ tiếp tục thế này, ta e rằng phải nghi ngờ chuyện mà Thánh Thượng và Trường Dự nhắc đến về hồ ly tinh kia có khi là thật. Tiệc của Sầm Phu Nhân mà Trường Dự nhắc tới, ngươi thật không đi sao? Sầm Phu Nhân vốn nổi danh có con mắt tinh tường, các tiểu thư mà bà ấy mời đều được chọn lựa kỹ càng. Không dám nói ai cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng phẩm cách chắc chắn không phải tầm thường. Ta biết chuyện tứ tiểu thư nhà họ từ trước đây đã gây cho ngươi không ít phiền toái, nhưng không phải tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều giống như nàng ta, xảo trá và máu lạnh. Tiêu Hòa đang thao thao bất tuyệt, lại không để ý rằng, khi nhắc đến một cái tên cụ thể, hàng mi của Tiêu Dật khẽ rung lên không dễ phát hiện. Tiêu Dật nhíu mày, một cảm giác nặng nề lại kéo tới trong lòng. Từ sau khi trở về từ huyện An Bình, mỗi lần hắn nhớ tới người phụ nữ kia, cảm giác này lại hiện hữu. Khi nhớ đến thì lòng không yên. Nhưng nếu muốn không nghĩ, hắn dường như không thể khống chế nổi bản thân. Chương 97, tất nhiên không thể là nàng. Tiêu Hòa vẫn tiếp tục thuyết phục. Tây Kinh nhiều tiểu thư khuê tú như vậy, chỉ có nhị tiểu thư nhà Tống Tế Tửu không bị khuôn mặt lạnh như băng của ngươi dọa chạy. Mỗi lần gặp ngươi, nàng ấy đều e thẹn tiến tới chuyện trò, thật khiến người ta không khỏi động lòng. Đáng tiếc, sau này ngươi trúng kế của tứ nương nhà họ Từ, bất đắc dĩ phải thành thân với nàng ta. Không lâu sau, nhị tiểu thư liền cùng Tống phu nhân về quê thủ tang. Nhưng giờ nàng ấy đã quay lại, mà ngươi cũng đã quay về trạng thái độc thân. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, ai nói không thể thành một mối lương duyên. Tiêu Dật cất lời cắt ngang, giọng điềm nhiên. Ta đi. Tiêu Hòa đang tận tình khuyên bảo, nhất thời không nhận ra điều vừa nghe, tiếp tục nói. Ta nói thật, ta chỉ vì ngươi là biểu đệ của ta mới không muốn nhìn ngươi sống cả đời cô độc. Người xưa đã nói, thành gia lập nghiệp. Ngươi giờ đây sự nghiệp đã thành, cũng nên suy nghĩ về chuyện gia đình. Hả? Ngươi vừa nói gì? Đến lúc này, Tiêu Hòa mới ý thức được lời Tiêu Dật vừa nói, quay sang nhìn biểu đệ của mình, kinh ngạc đến mức mất hẳn dáng vẻ nho nhã thường ngày. Tiêu Dật đứng dậy, nhàn nhạt lặp lại. Ta nói, ngày kia, ta sẽ tới bữa tiệc nhà họ Triệu. Dứt lời, hắn quay lưng rời đi, không thèm ngoảnh lại. Hắn cũng không rõ sự thay đổi cảm xúc trong lòng đối với người phụ nữ kia là do trước đây tiếp xúc với quá ít nữ nhân, nên không thể phân định rõ ràng, hay là vì lý do nào khác. Hắn vốn không phải người do dự trước một vấn đề. Nếu không rõ, thì cứ làm rõ. Thật ra, việc hắn quyết định như vậy đã hoàn toàn trái với nguyên tắc hành sự xưa nay của hắn. Tiêu Hòa. Tiêu Hòa đứng sững một lúc lâu, ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của biểu đệ mình. Dù hắn có ý định thuyết phục Tiêu Dật đi dự tiệc nhà họ Triệu, nhưng theo những gì hắn hiểu về biểu đệ mình, khả năng thành công vốn vô cùng nhỏ nhoi. Giống như đi nói chuyện với một tảng đá, ngươi quá cứng, có thể mềm hơn chút được không? Mặc dù trong lòng hy vọng tảng đá có thể thay đổi, nhưng biết rõ đó là điều bất khả thi. Tiêu Hòa khẽ nhíu mày. Ở huyện An Bình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi Tiêu Hòa chậm rãi bước ra cửa lớn của Tiêu Phủ, Triệu Cảnh Minh vẫn đứng đó đợi. Thấy hắn, Triệu Cảnh Minh lập tức nhìn hắn từ đầu đến chân, giận dữ nói. Ngươi ra muộn như vậy, Tiêu Nghiễn Từ không cho Hướng Tả trực tiếp ném ngươi ra ngoài sao? Thật là bất công. Nếu ta không chịu ra, chắc chắn sẽ không được đối xử như ngươi. Tiêu Hòa không thèm đáp lời, chỉ quay sang Đông Lê người đang tiễn họ ra, rồi hỏi thẳng. Lang quân của các ngươi ở huyện An Bình, đã xảy ra chuyện gì? Đông Lê thoáng sửng sốt, sắc mặt lộ vẻ khó xử. Tiêu Hòa thản nhiên nhìn hắn, giọng lạnh lùng. Ngươi biết đấy, dù ngươi không nói, ta chỉ cần phái người đến An Bình hỏi thăm, cũng sẽ biết ngay. Đông Lê trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài. Thật sự có xảy ra vài chuyện. Hắn nghĩ, Lang quân không cấm tiết lộ chuyện liên quan đến Từ Nương Tử, mà Tiêu Hòa cùng Triệu Cảnh Minh lại là người đáng tin. Sau đó, Đông Lê kể lại đại khái những gì đã xảy ra ở An Bình, bao gồm chuyện công tử gặp Tứ Nương và những sự kiện giữa họ. Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh nghe xong, không khỏi ngạc nhiên đến mức không thể nói gì. Triệu Cảnh Minh thậm chí ngẩng đầu nhìn trời, tự hỏi xem mặt trời hôm nay có mọc từ hướng Tây không. Họ thật không ngờ, sự khác thường của Tiêu Dật lại liên quan đến Tứ Nương nhà họ Từ. Tiêu Hòa, vốn luôn điềm tĩnh, lặng im một lúc, rồi hỏi. Ngươi nói, Tứ Nương hiện nay như biến thành một người khác, không chỉ biết khám nghiệm tử thi, phá án mà còn giỏi chữa bệnh. Điều này thật khó tin. Trong trí nhớ của Tiêu Hòa, Từ Tứ Nương chẳng khác nào một người điên, hoàn toàn không phải một nữ nhân đoan chính. Đông Lê ngập ngừng, nhưng cuối cùng gật đầu xác nhận. Trước đây, hắn cũng rất không ưa Từ Tứ Nương, nhưng phải thừa nhận rằng, thời gian ở An Bình đã khiến hắn thay đổi cách nhìn về nàng. Hôm qua Nhàn Vân từng nói rằng, biểu hiện của Lang quân rõ ràng cho thấy chưa buông bỏ được vị phu nhân trước kia. Đông Lê không tìm được lý do để phản bác lại. Hắn kể chuyện này với Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh, trong lòng cũng hy vọng họ có thể giúp Lang quân tháo gỡ những khúc mắc này. Tiêu Hòa im lặng một lúc, rồi vỗ vai Đông Lê. Ta biết rồi. Ngươi không cần nói lại với Nghiễn Từ rằng chúng ta đã hỏi chuyện này. Nói xong, hắn quay người rời khỏi Tiêu phủ. Triệu Cảnh Minh vội đi theo, nhíu mày hỏi. Tỉnh thần, ngươi thực sự tin lời Đông Lê sao? Tiêu Nghiễn Từ là một tảng đá cứng nhắc, dù thần tiên có bản lĩnh lay động được hắn, tuyệt đối không thể là Tứ Nương. Tiêu Hòa lẳng lặng đáp. Tất nhiên không thể là nàng. Tiêu Hòa nhàn nhạt nói. Nàng và Nghiễn Từ đã sớm kết thúc. Dù nàng thay đổi thế nào, cũng không thể xóa bỏ những gì nàng từng làm. Nghiễn Từ đã đồng ý tham dự bữa tiệc do Sầm phu nhân tổ chức ngày kia, đến lúc đó, ta sẽ cùng hắn đi. Đông Lê không cần thiết phải nói dối. Tứ Nương nhà họ Từ có lẽ thực sự đã thay đổi, nhưng nàng tuyệt đối không phải người phù hợp với Nghiễn Từ. Ngày xưa, Nghiễn Từ vì chuyện xảy ra thuở nhỏ mà sinh lòng ác cảm với nữ nhân, không muốn tiếp cận họ cũng không có gì lạ. Nhưng bây giờ, nếu ngay cả Tứ Nương cũng có thể lay động được hắn, ai nói những nữ nhân khác không thể? Những chuyện xảy ra tại Tây Kinh, Từ Tĩnh hoàn toàn không hay biết. Từ khi Tống Gia đặt mua một lượng lớn thuốc từ Hạnh Lâm Đường, danh tiếng của họ lại được nâng lên một tầm cao mới. Mỗi ngày đều có người tới nườm nượp để mua hoắc hương chính khí hoàng và thanh lương dầu, đến mức họ làm việc cả đêm cũng không kịp sản xuất. Những chiêu trò chèn ép của Quảng Minh Đường giờ đây dường như chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu đơn đặt hàng, cũng phải có thứ tự trước sau. Hạnh Lâm Đường đương nhiên ưu tiên hoàn thành đơn hàng của Tống Gia trước. Mất trọn 4 ngày, cuối cùng họ cũng hoàn thành đủ số lượng thuốc mà Tống Gia yêu cầu. Trình Hiển Bạch ban đầu định tự mình mang thuốc lên Tây Kinh, nhưng Từ Tĩnh bất ngờ nhớ lại tiếng khóc xé lòng của một đứa trẻ ngày rời đi, trong lòng khẽ động. Nàng im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên nói. Ta cũng sẽ đi. Trình Hiển Bạch ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng Từ Tĩnh sau khi nói câu đó, dường như quyết định đã dễ dàng hơn nhiều. Nàng bình thản giải thích. Tống Gia là khách hàng lớn đầu tiên của chúng ta, sau này có thể sẽ còn nhiều lần hợp tác. Ta đi một chuyến cũng là hợp lý. Tây Kinh cách huyện An Bình chỉ 3-4 ngày đường, chuyến đi này nhiều lắm cũng chỉ kéo dài 4-5 ngày. Hiện tại, y thuật của Thanh Thanh đã tiến bộ rất nhiều, nàng ấy hoàn toàn có thể quản lý tiệm thuốc trong 4-5 ngày. Đây cũng coi như một cơ hội rèn luyện. Những gì Từ Tĩnh nói đều đúng. Trình Thanh Thanh vốn đã chăm chỉ, nghiêm túc. Gần đây, ngoài việc khám bệnh và làm thuốc, nàng gần như vùi đầu vào đọc y thư. Những cuốn sách y học trong Hạnh Lâm Đường gần như đã bị nàng lật đến sờn mép. Với sự chỉ dẫn của Từ Tĩnh, Trình Thanh Thanh tiến bộ nhanh chóng. Giờ đây, ngay cả những ca bệnh phức tạp hơn một chút, nàng cũng xử lý khá tốt. Cũng nhờ thời gian dài ở bên Từ Tĩnh, Trình Thanh Thanh hiểu rằng tham vọng của tỷ tỷ không chỉ dừng lại ở việc điều hành một tiệm thuốc nhỏ. Nàng nghiêm túc gật đầu. Tỉnh tỷ tỷ,